Chương 16, dị giới bản lính đặc chủng chướng ngại chạy. Lưu Phong cười tủm tỉm nhìn qua bạo động đám người, quần áo bọn hắn rách rửa y, đại đa số người mặc giày cỏ. Rất nhiều người hiện tại cũng ăn một bữa đói một cờ hờ ưu, hiện tại một đầu heo nướng tại trước mặt, đây mới là trơ mắt nhìn thấy dụ hoặc. Không thấy được như đại năm huynh đệ cu nở dê vụng trộm nuốt nước bọt sao? Mặc dù nhà bọn hắn không thiếu thịt ăn, nhưng tăng thêm gia vị thịt nướng, mới là mê người. Thời đại này người, liền ăn cơm no đều rất khó, chớ nói chi là gia công hương liệu, thịt hoặc là chính là nướng một chút, thêm điểm muối liền xong việc, còn có người tất cả đều là nước nấu về sau, thêm chu tờ đi muối. Liên liên quý tộc, cu nở dê không kịp ăn tinh xảo tinh tế ti mi mỹ thực, nhiều lắm là cách làm so bình dân tốt hơn một điểm mà thôi. Không phải mai y cu nở dê sẽ không trầm mê ở phòng bếp, liền liền ni khả cu nở dê yêu làm bánh ngọt chờ. Hai ngày thời gian, nhường mìn nạ hoàn toàn trầm luân tại thức ăn ngon trong hải dương, cả ngày đều có thể thấy được nàng ăn cái gì. Nhường nàng cảm thán, Lưu Phong đại nhân nơi này mới thật sự là quý tộc sinh hoạt, so vương tử qua đều tốt hơn. Mùi thịt càng ngày càng nồng đậm, tại gió gợi lên dưới. Dân chúng nuốt nước miếng âm thanh liên miên bất tuyệt, tại Ni Khả mang theo một đội thị nữ bưng một bát bát mì đi lên lúc, đặt đến đỉnh phong. Từng cái chén lớn, bên trong đều là lúa mì mảnh mải thành phấn, làm ra mì sợi, sau đó Mai Y cắt khối lớn thịt nướng trải tại phía trên, lại thêm mấy cây rau dại, một bát dị giới bản thịt nướng mặt liền hoàn thành. Tại thời đại này, nhưng không có cái gì đá mài xử lý lúa mì. Người nơi này đều dựa vào tảng đá, chậm rãi mài đi ra lúa mì phấn, 10 phần thô ráp không nói, còn rất khó tiêu hóa. Tại mìn nạ bưng một bát thịt nướng mặt bà tờ đầu ăn lúc, dân chúng điên cuồng, đây chính là quý tộc đồ ăn, bọn hắn cả một đời cũng chưa từng nếm qua đồ ăn. Thành chủ đại nhân, xin lập tức bắt đầu thí luyện đi đúng đúng, nhanh bắt đầu đi, chúng ta nhất định có thể thông qua thí luyện. Lưu Phong đối Ngưu Buôn gật đầu, hiện tại sức hấp dẫn đủ lớn, là có thể bắt đầu. Khu khu khu Ngưu Buôn tiến lên, đưa tay ngừng lại gọi đám người, cất giọng hô, chỉ cần các ngươi có thể thông qua thí luyện, trở thành Lưu Phong đại nhân binh sĩ, bên kia thịt, mỗi ngày đều có thể ăn đến đến. Mặc kệ ở chỗ đó, người đều là vì một miếng ăn, không có đi qua tin tức đại thời đại tờ ơ y lê, bình dân đều là giản dị. Tựa như mìn nạ, cho đối phương chỗ tốt, còn không đáp ứng, sợ chiếm hắn quá nhiều tiện nghi. Ngưu Buôn dứt lời dưới, những người kia liền gào gào kêu to, lập tức gào thét bắt đầu. Ngưu Buôn cu nở dê không nói nhảm, mệnh Ngưu đại mấy người đi theo yêu cầu làm việc. Mỗi 10 người xếp thành một đội, ấn yêu cầu đi vào trong thành bảo thí luyện. Ngưu đại cầm trường kiếm, đây là Lưu Phong cho hắn. Ở ngoài sáng lắc lư trường kiếm làm kinh sợ, tất cả mọi người ngoan ngoan xếp thành hàng dài, 10 người một đội tiến vào tòa thành, tại Ngưu Ngũ dẫn đầu dưới, đi vào trong thành bảo trên quảng trường. Bên trong đã bị cải tạo thành một cái 300 mét lính đặc chủng chướng ngại chạy phiên bản đơn giản hóa, đây là Lưu Phong hoàn toàn đem trên TV nhìn thấy, cho trở tới. Đây chỉ là dùng để chọn lựa dùng chướng ngại chạy. Chờ chân chính chọn lựa ra nhân thủ lúc, đi qua huấn luyện về sau, liền muốn lên 500 mét chướng ngại chạy, vẫn là gia cường phiên bản. Lan lộn, leo cao, phủ phục tiến lên, vượt cầu, bò dây thừng khoan thành động, đi cầu thăng bằng, bò chướng ngại tường vân vân 10 người bắt đầu chạy lúc, Lưu Phong, Ngưu Buôn mấy người liền đứng ở bên cạnh nhìn. 10 phút trôi qua, còn không có một người có thể chạy xong toàn bộ hành trình. Liền một cái cao 2 mét chướng ngại tường đều không qua được, cái này khiến Lưu Phong lắc đầu liên tục, đưa tay ra hiệu thất bại. Ngưu Ngũ lập tức đem người mang đi ra ngoài, tiếp lấy thay đổi một nhóm người tiến đến, cái này một nhóm người liền hoàn thành một nửa chướng ngại chạy đều không có. Thiếu gia, rất khó có người có thể tại 10 phút chạy xong toàn bộ hành trình, liền liền Ngưu đại bọn hắn đều muốn mấy phút thời gian. Những cái kia không có huấn luyện qua bình dân, làm sao có thể hoàn thành được. Ngưu Buôn có chút điểm đắc ý nói, dù sao chính mình huấn luyện được nhi tử, cho hắn chứng mặt. Hừ, mấy phút chạy xong toàn bộ hành trình, trong mắt của ta chính là thất bại, 300 mét chướng ngại chạy, 1 phút bên trong chạy xong mới là hợp cách. Lưu Phong cho dội nước lạnh no y không có khả năng như buôn trừng to mắt, hắn không tin có người có thể tại 1 phút bên trong hoàn thành. Không có gì không thể nào, đây chính là quê nhà ta bên kia luyện binh pháp, có thể tại 1 phút bên trong chạy xong toàn bộ hành trình binh, đều là cường binh, là trong trăm có một tồn tại. Lưu Phong thản nhiên nói, nơi này là phiên bản đơn giản hóa, lan lộn QNZ không có ở vũng bùn bên trong, phủ phục tiến lên cũng không thêm tảng đá hoặc bùn nhão, vượt câu cũng không thêm lửa, khoan thành động QNZ không có ở bốn phía thêm gai sắt. Lưu Phong nếu như đem những này lấy ra, chỉ sợ không ai có thể chạy xong toàn bộ hành trình, quảng chi là ngưu đại mấy người QNZ rất khó. Cái này ngưu buôn nghẹn lời. Hắn đối với Lưu Phong nói quê quán 10 phần hướng tới, dù sao rất nhiều yêu thích đồ vật đều là đến từ Lưu Phong quê hương, tỉ như những cái kia mỹ thực, những cái kia dây trắng, còn có vũ khí. Hắn từng tại vương quốc quốc đô đợi qua, cũng đều chưa từng được chứng kiến những này, cho nên Lưu Bôn sẽ không đi hoài nghi Lưu Phong nói lời. Hắn quyết định cho chính mình nằm con trai thêm luyện, không tại 1 phút chạy xong toàn bộ hành trình, liền không cho cơm ăn. Ngưu đại mấy người, không biết bị Ngưu buôn cho ghi nhớ, bọn hắn chính ý cười tràn đầy nhìn qua chạy chướng ngại người.